Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467: Thời đại mới. Hải quân bản bộ bại. Khi tin tức kia truyền ra, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là ở bề ngoài vương quốc thế lực, vẫn là vụng trộm thoái ẩn gia tộc, hay là từ trước thời đại đi tới siêu cấp cường giả, bao quát phần đông băng hải tặc, dòng binh đoàn, không có một người nói chuyện. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hiện trường quan sát trực tiếp chính là số ít, còn có rất nhiều người hoặc là thế lực cũng không có trình diện. Đây là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cảm thấy có ai có thể chiến thắng toàn lực ứng phó hải quân bản bộ. Cho dù là gần nhất Trảm Long Kiếm Hào bị truyền đi thần hồ kỳ thần, cũng giống như thế, không có người đối với một hồi hải quân lừng lẫy vũ lực chiến tranh cảm thấy hứng thú. Cũng bởi vậy, làm tình báo này truyền đến thời điểm, không ai dám tin tưởng. Uy trấn nhật nguyệt, hoành áp biển cả mấy trăm năm hải quân bản bộ, bị đánh bại, mà lại là bại hoàn toàn. Tục truyền, đương nhiệm hải quân nguyên soái Akainu bị Trảm Long Kiếm Hào đánh chết tại chỗ. Tục truyền, hải quân anh hùng, cơ hồ đại biểu hải quân tín ngưỡng Thiết Quyền Gáp, bị Trảm Long Kiếm Hào triệt để đánh bại, cả người đều phế đi, không còn một tơ một hào lực lượng. Tục truyền, Trảm Long Kiếm Hào đánh tan hải quân bản bộ về sau, còn có dư lực chém giết đột kích băng hải tặc dâu đen, liên Trảm Cyril of the Rain chờ tam đại cường giả, cũng liền dâu đen tích mượn nhờ Yami Yami Nomi năng lực rời khỏi chiến trường, nhưng cũng sinh tử chưa biết. Đây quả thực giống như là trò đùa. Băng hải tặc dâu đen còn chưa tính, dù sao còn chưa đến đỉnh phong, nhưng hải quân bản bộ là bực nào tồn tại. Cho dù vua hải tặc Roger mở ra đại hải tặc thời đại, hải quân bản bộ gần nhất mấy chục năm có chút yên lặng, nhưng nó vinh quang chưa hề biến mất. Toàn bộ thế giới, từ Tứ Hải đến Grand Line, cơ hồ mỗi một cái phồn vinh địa phương đều có hải quân thân ảnh. Vô luận ở nơi đó, hải quân quân hạm cũng có thể làm cho đại đa số hải tặc nghe ngóng rồi chuồn. Hải quân bản bộ cơ hồ liền như trưng thu lấy thế giới này chiến lược mạnh nhất. Dù sao cái kia cao đứng đám mây chính phủ thế giới, đối với đại đa số người mà nói, quá xa xôi. Nhưng bây giờ, cái này có được mấy trăm năm lâu đời lịch sử khủng bố thế lực, lại bị chính diện đánh bại. Lục đại đỉnh phong chiến lực vừa chết một phế, chỉ có Sengoku bốn người hoảng hốt mà chạy. Thậm chí có tin đồn xưng, nếu không phải dâu đen bọn người đụng họng súng, Sengoku bốn người cũng biết bị ở lại nơi đó. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, Trảm Long Kiếm Hào làm sao có mạnh thành dạng này. Một cái trong tử quán, Basil Hawkins cùng mình minh hữu Apu ngồi ở chỗ đó, làm sao đều không thể tin được. Lúc đầu một cái Kizaru liền cơ hồ quét ngang chúng ta tất cả siêu tân tinh, mà vô luận là Thiết Quyền Gáp, Sengoku Đức Phật vẫn là Akainu nguyên soái, đều so Kizaru đại tướng mạnh. Trảm Long Kiếm Hào, đây là muốn đột phá chân trời a. Sir Cartman Apu cũng sợ hãi thán phục liên tục. Hai người tại thế giới mới trà trộn hơn một năm, cũng coi là mở mang kiến thức, cũng bởi vậy mới rõ ràng hơn muốn làm đến điểm này đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Loại lực lượng kia căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. E sợ Trảm Long Kiếm Hào một ngón tay, không, một ánh mắt liền có thể nghiền chết bọn hắn a. Cái này tử quán xa gần nghe tiếng, có không ít nổi danh hải tặc hội tụ ở đây, nhìn không ít tuổi trẻ người run như cầy sấy. Những thứ này đều là phụ cận hải vực hết sức quan trọng đại nhân vật. Không nghĩ tới bọn hắn đều bị lần này sự kiện lớn nổ ra tới. Lớn dạ dày nữ Zuri Bonnie, nàng cũng tới, có người mắt sắc nhận ra vị này thủ đoạn khó lường nữ hải tặc. Tục truyền, nàng có được để cho người ta trong nháy mắt già yếu, hoặc là biến thành hài đồng năng lực, một mực bị rất nhiều người kiêng kỵ. Bonnie đi đến Hawkins bên cạnh bàn, sắc mặt nặng nề ngồi xuống, nói, không thể không đến, sự kiện lần này quá kinh thiên động địa, sẽ cải biến toàn bộ thế giới mới cách cục. Hải quân bản bộ bại trận, tại chính phủ không ra tình huống dưới, đương kim thế giới, e sợ muốn lấy Trảm Long kiếm hào vi tôn. Nàng lời vừa nói ra, đám người âu sầu trong lòng, Trảm Long kiếm hào rốt cuộc mạnh cỡ nào, các người ai có thu hình lại sao? Hawkins hỏi, video tài nguyên bị những cái kia phóng viên một mực cầm giữ ở. Rất khó chiếm được, chỉ nghe nói gặp ba người liên thủ, một lần để Trảm Long kiếm hào lâm vào khốn cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác, Trảm Long kiếm hào giống như chiến thần phụ thể. Cơ hồ đến một cái khác cấp độ, triệt để nghiền ép hải quân bản bộ. Bonnie lắc đầu nói, một tầng khác, đám người không thể nào hiểu được. Như nghe thiên thư, mà Hawkins hai người lại có chỗ minh ngộ. Trong mắt bọn hắn, hải quân đại tướng, hải quân nguyên soái, ngay cả hải tặc hoàng đế, thực lực đều ở cùng một cái cấp độ. Có mạnh có yếu, nhưng sẽ không mạnh quá nhiều. Mà Bonnie lời này, chính là nói Trảm Long kiếm hào đã triệt để bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Vô địch thế gian, thời đại mới đã giáng lâm, vô số người đang cảm thán, dâu trắng sau khi chết, rất nhiều người đều có dự cảm, một cái mới tinh thời đại sắp giáng lâm, nhưng không có người nghĩ đến, cái này mới tinh thời đại, nhanh như vậy liền nghênh đón nó chúa tể. Thời đại mới đã giáng lâm, mà thời đại này tên là Rốt. Ngay tại tin tức này như cơn lốc truyền khắp thế giới, kinh động các phe thời điểm, Dressrosa bước chân nhưng lại chưa đình chỉ, ngược lại một mực tại tiến lên. Ngày mùng 2 tháng 7, Trảm Long kiếm hào đánh tan hải quân bản bộ, Trảm hải quân nguyên soái tại chỗ. Ngày mùng 5 tháng 7, Trảm Long kiếm hào xuất lĩnh dưới trướng trung tướng, quét ngang toàn bộ thế giới mới phía trước, một đường đem hải quân bản bộ thế lực, hết thảy bước về mới hải quân bản bộ, co đầu rút cổ tại màu đỏ hải cảng phụ cận, mới lấy bỏ qua. Ngày mùng 7 tháng 7, phần đông nổi tiếng hòn đảo, như rượu chi đô, âm nhạc chi đô chờ chủ động quy hàng, nhập vào Rốt dưới trướng. Ngày mùng 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, Dressrosa binh sĩ hoành kích bát phương, đánh tan các lộ băng hải tặc, dòng binh đoàn, quét sạch toàn bộ lĩnh vực, giết đến đầu người cuồn cuộn, cường thế tuyên cáo chính mình chủ quyền. Dòng dã 14 ngày đến nay, toàn bộ thế giới mới, một mảnh rung chuyển, vô số thế lực, người người cảm thấy bất an. Dù là thế giới mới chỗ sâu tứ hoàng thế lực, đều thu liễm cuồng ngạo, không có nhảy ra trực diện Rốt phong mang, liền hải quân bản bộ đều bị đánh bại, còn có ai dám cùng Rốt tranh phong? Chính là lúc đầu nhất thống thế giới mới Rốt băng hải tặc, đều không có khả năng này. Dressrosa, vương chi cao địa, hết hạn đến hôm qua, chúng ta dưới trướng địa bàn đã giãn nở đến một cái khoa trương trình độ, lấy băng Hazard, cực quang đảo chờ làm điểm xuất phát, bên trong đến Dressrosa, viễn trí âm nhạc chi đô, gần như nửa cái thế giới mới bị chúng ta trưởng khống. Lại hướng phía trước, chính là tứ hoàng lĩnh vực, Robin đẩy trong mũi mắt kính gọng đen, yên lặng báo cáo, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết, liếc mắt cái bàn kia. Cái bàn đằng sau, Rốt tùy ý ngồi ở chỗ đó, đối với Robin ánh mắt làm như không thấy, nhẹ nhàng cười nói, đã dạng này, liền tạm thời thu binh đi, các binh sĩ cần chỉnh đốn, chúng ta cũng muốn thời gian tiêu hóa những địa bàn này. Chúng ta phóng túng như vậy khuếch trương, liền mang ý nghĩa bị tứ hoàng cùng hải quân bản bộ giáp công. không tốt lắm đâu. Robin lo lắng nói, thế giới mới là một đoạn hẹp dài hải vực. Nửa phần trước bình thường là do Doflamingo loại hình đại hải tặc trà trộn. Nửa đoạn sau thì là tứ hoàng nhóm thiên hà. Bọn hắn phân biệt dài trưởng quản lấy một khối bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Mà mới hải quân bản bộ cùng chính phủ lực lượng. Ngay tại Red Line chính phía dưới cách đó không xa. Từ vị trí địa lý bên trên mà nói. Bây giờ rốt thế lực thì tương đương với bị song phương kẹp ở giữa. Nếu là ngày trước, không cần lo lắng hải tặc đế hoàng sẽ liên thủ với hải quân. Nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên khác biệt. Cây to đón gió đạo lý ai cũng hiểu. Không cần lo lắng, Rốt cười một tiếng, nói, rất nhanh, mảnh này thế giới mới. Liền không có tứ hoàng thuyết pháp. Robin, ngoặc kép, không có tứ hoàng, cái gọi là giáp công. Tự nhiên là không có. Câu nói này nói rất hay có đạo lý. Robin không phản bác được. Thế nhưng là tứ hoàng a. Quân lâm thế giới mới trên biển đế hoàng. Cho dù là lão nhân ra người. Cũng không thể nói không có liền không có đem a. Nhưng nghĩ tới Rốt quét ngang hải quân thân ảnh. Robin lại cảm thấy. Hắn thật đúng là có thể làm được. Ta đi trước. Còn có việc xử lý. Robin không có mỏi mòn chờ đợi. Trực tiếp xoay người rời khỏi. Đi tới cửa lúc, nàng quay đầu, thanh lãnh quét Rốt liếc mắt, nói, chú ý tiết chế, lão bản. Nói xong, nàng liền lập tức đi ra cửa bên ngoài, phịch một tiếng đóng lại cửa lớn. Tê, cùng lúc đó, Rốt bỗng nhiên hít sâu một hơi, lại thoải mái nheo mắt lại, nói, đừng có ngừng, tiếp tục, phía dưới. Hancock Thiên Kiều bá mị lườm hắn một cái, lại nhẹ nhàng cúi đầu. Một sát na kia phong tình, kinh diễm thời gian, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.